Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523. World Cup muốn bắt đầu rồi. Giang Đông Chính đang nhanh chóng phát triển bên trong. Lã Bố dành thời gian trở về Lội Hiện Đại, mặc dù trên thực tế cũng không có qua thời gian quá dài, nhiều nhất mấy ngày thời gian mà thôi, nhưng là tại Lã Bố cảm giác bên trong đã có thời gian rất lâu không có làm bạn Quân Tỷ. Lã Bố trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác áy náy. NBA bên này, quý sau thi đấu đã kết thúc, đến quý trước thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu, còn có mấy tháng thời gian. Còn nữa nói, Lã Bố cùng đội Rocket ký tên hợp đồng 10 phần tự do, cũng không cần Lã Bố không có trận đấu đều lên trận. Thậm chí toàn bộ quý trước thi đấu Lã Bố đều có thể không dự thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan đội Rocket có thể ra biên. Bởi vì thời gian rất lâu không có thi đấu, cho nên Lã Bố mang theo Tần Ngưng Quân trực tiếp trở về nước. Lã Bố về nước về sau, Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh đến đây nhận điện thoại, đem hai người trực tiếp nhận được nhà bọn họ. Tại Lã Bố trợ giúp dưới, Tần Tu Văn chính mình lập nghiệp, xây dựng một công ty, đỉnh lấy Lã Bố em vợ tên tuổi. Tần Tu Văn cũng coi là hỗn phong sinh thủy khởi, có chút thành tựu. Lã Bố tại Nam Giang Thị mua 2 căn biệt thự, một bộ chính mình ở lại, một bộ khác đưa cho Tần Tu Văn, coi như bọn hắn phòng cưới. Tần Tu Văn trực tiếp đem Lã Bố tiếp vào hắn tại Nam Giang Thị trong biệt thự, để Tiểu Dĩnh tự mình xuống bếp, bày một bàn phong phú tiếp phòng yến. Trên tiệc rượu, nhìn xem Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh, Lã Bố không từ thú nói: "Uy, Tu Văn a, ta nói ngươi hai lúc nào kết hôn a? Ta vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu." Tần Tu Văn nháy mắt, hì hì cười nói: "Tỷ phu, ta cùng Tiểu Dĩnh cũng muốn kết hôn, thế nhưng là chúng ta không dám a." "Hả? Tiểu tử này lại chơi cái gì mờ ám?" Lã Bố không khỏi tò mò hỏi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao còn không dám kết hôn a? Tần Tu Văn hì hì cười nói: "Ngươi cùng ta tỷ đều còn chưa kết hôn, ta cái này làm đệ đệ, sao có thể kết hôn đâu?" "Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ đến cùng lúc nào kết hôn a?" "Hoắc, hợp lấy tiểu tử này ở chỗ này chờ ta đây." Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra: "Tu Văn, nếu không chúng ta đem hôn lễ phóng tới cùng một chỗ được rồi." Tần Tu Văn hưng phấn nói ra: "Tốt, tốt, đánh ngã cùng một chỗ chính thật náo nhiệt." Tần Ngưng Quân hơi đỏ mặt, quay Tần Tu Văn một bàn tay nói ra: "Để ngươi không lớn không nhỏ hỗn nói." Tần Tu Văn kêu thảm một tiếng, u oán nói ra: "Tỷ, đây chính là tỷ phu của ta nói. Ngươi làm sao không đánh tỷ phu của ta a? Tỷ, ngươi cái này còn không có xuất giá đâu, làm sao cùi trỏ liền hướng bên ngoài ngoặt a?" Khí Tần Ngưng Quân giơ lên cánh tay muốn đánh hắn. Tần Tu Văn hú lên quái dị, vội vàng trốn đến Tiểu Dĩnh bên người đi. Có Tần Tu Văn tại, gia yến lên bầu không khí quả thực không nên quá náo nhiệt. Chính tại lúc ăn cơm, Lã Bố điện thoại di động kêu lên. Lã Bố tiếp điện thoại, rất nhanh Lã Bố liền cúp điện thoại, tiếp tục ăn cơm. Tần Tu Văn không khỏi hỏi: "Tỷ phu, ai cho ngươi gọi điện thoại a?" Lã Bố hơi cười lấy nói ra: "Là thể dục tổng cục bên kia, bọn hắn để cho ta ngày mai đi qua một chuyến." Nghe được tin tức này, Tần Tu Văn không khỏi nhãn tình sáng lên nói ra: "Tỷ phu, ngươi ngày mai muốn tới thể dục tổng cục đi a? Mang ta lên, mang ta lên, ta cũng đi." Thể dục tổng cục gọi Lã Bố đi qua là bởi vì Lã Bố tại Thế vận hội Olympic cướp đoạt 11 tấm kim bài. Thể dục tổng cục muốn cho Lã Bố trao giải. Tu Văn tiểu tử này đi theo đi qua làm chi a? Lã Bố không khỏi buồn bực hỏi: "Tu Văn, thể dục tổng cục gọi ta tới là trao giải. Ngươi đi cùng làm gì? Tần Tu Văn hưng phấn nói ra. Tỷ phu, cái này không World Cup muốn bắt đầu sao? Ta muốn đi xem đội tuyển quốc gia là huấn luyện như thế nào. Thuận tiện tìm bọn hắn muốn cái ký tên. Tỷ phu, ngày mai ngươi nhất định phải mang ta đi à? Ngạch, tốt à, Tần Tu Văn tiểu tử này là cái cuồng nhiệt fan bóng đá. Mặc kệ trong nước vẫn là nước ngoài bóng đá thi đấu. Hắn trên cơ bản một trận không nha. Tiểu tử này nghĩ như vậy đi. Vậy ngày mai liền dẫn hắn đi tốt. Ngày hôm sau, lão bố mang theo Tần Ngưng Quân, Tần Tu Văn còn có Tiểu Dĩnh, đi máy bay thẳng đến thể dục tổng cục mà đi. Đến Yên Kinh về sau, Tần Ngưng Quân cùng Tiểu Dĩnh kết bạn shopping đi. Tần Tu Văn thì là cùng lão bố cùng một chỗ, thẳng đến thể dục tổng cục. Tần Tu Văn đi theo lão bố đi vào thể dục tổng cục về sau. Cũng không có cùng lão bố đến trao giải hiện trường, mà là thẳng đến đội tuyển quốc gia sân huấn luyện. Tiểu tử này chính là chạy đội tuyển quốc gia đến. Một là muốn nhìn một chút đội tuyển quốc gia đến cùng là huấn luyện như thế nào. Càng quan trọng hơn thì là muốn ngôi sao cầu thủ ký tên. Chờ lão bố lĩnh xong thưởng về sau, đến bóng đá đội tuyển quốc gia sân huấn luyện đi tìm Tần Tu Văn. Tìm nửa ngày, khó khăn mới tại cầu thủ chỗ nghỉ ngơi tìm tới Tần Tu Văn. Con hàng này đang giúp những cái kia cầu thủ bưng trà dâng nước làm miễn phí khổ lực đâu. Không hổ là đáng tin fan bóng đá, làm miễn phí khổ lực còn mừng khấp khởi. Lão bố không nói vỗ vỗ Tần Tu Văn bả vai hỏi. Tu Văn, đi thôi. Nhìn thấy lão bố, Tần Tu Văn lưu luyến không rời nói ra. Tỷ phu, bọn hắn hai đội thủ môn viên thụ thương. Hôm nay đối kháng thi đấu đoán chừng đánh không xong rồi. Bất quá hôm nay cũng coi như không uổng công. Ta muốn ba cái ký tên đâu. Nói, Tần Tu Văn lấy le nâng tay lên bên trong muốn tới ký tên. Kết quả trêu đến lão bố mắt trợn trắng. Hoắc. Liền bọn hắn ký tên, có gì đáng khoe khoang chứ? Người biết toàn thế giới có bao nhiêu người muốn ta ký tên sao? Người biết hiện tại ta một cái ký tên đều bị xào đến giá bao nhiêu vị sao? Bên người có sẵn bày biện một đại minh tinh ngươi không cầu, thế mà hướng về phía bọn hắn muốn ký tên. Đầu tú đậu a, ngay tại lão bố cùng Tần Tu Văn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Dương giáo luyện liếc nhìn lão bố. Lão bố, ngươi tới thật đúng lúc, giúp một chút. Hả? Lão bố trong lòng có chút bồn chồn. Dương giáo luyện gọi ta lại có chuyện gì à? Hai người không có gì quá sâu giao tình, nhưng là tại Thế vận hội Olympic trên, Dương giáo luyện cũng đi. Lão bố cùng hắn cùng một chỗ nếm qua mấy lần cơm. Cảm giác người này cũng không tệ lắm. Lão bố không khỏi hỏi. Dương giáo luyện, ta có cái gì có thể giúp ngươi lên ngươi địa phương sao? Dương giáo luyện vội vàng nói ra. Lão bố, là như thế này. Vốn ta chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tới một lần phân tổ đấu đối kháng. Nhưng là bởi vì tổ hai thủ môn viên thụ thương, trong lúc nhất thời không có nhân tuyển thích hợp. Cái này phân tổ đấu đối kháng chỉ có thể hủy bỏ. Nhưng đây không phải nhìn thấy ngươi sao? Ngươi nếu là có thời gian, thì giúp một tay nói đùa một chút thủ môn viên. Giúp ta một việc, World Cup lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta muốn trước luyện một chút binh a. Lão bố, khả năng giúp đỡ chuyện này sao? Có thể, rất có thể, nhất định phải có thể a. Ta thay tỷ phu của ta đáp ứng. Thần mã phân tổ đấu đối kháng. Lão bố một chút hứng thú đều không có. Lão bố đang chuẩn bị cự tuyệt đâu. Hoắc, không nghĩ tới Tần Tu Văn bên kia rất sung sướng liền đáp ứng. Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đến đồng đội a. Hiện tại lão bố ngược lại là không tiện cự tuyệt. Được, vậy liền khách mời một lần thủ môn viên đi. Dù sao tại Giang Đông, bóng rổ cùng bóng đá đều thành một hạng phi thường được hoan nghênh vận động. lúc không có chuyện gì làm, lão bố cũng sẽ cùng các chiến sĩ cùng một chỗ đá banh. Mặc dù không có thích bóng rổ như vậy, say mê bóng đá, nhưng là còn tính là tương đối thích. Tốt, tốt, hiện tại lão bố mạo xưng làm chúng ta hai đội thủ môn viên. Phân tổ đấu đối kháng, hiện tại bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.